Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 208, chương 209, tiến về nhân tộc Thánh Thành. Tiểu cô tin tức, Mộc Thiếu Vũ, như vậy vội vàng sao? Cố phụ mở miệng nói, Tiểu Thành, người có thể hay không đem chung quanh một chút thân thích cũng cùng nhau mang lên. Cùng một chỗ tiến về nhân tộc Thánh Thành. Không được, bằng vào ta trước mắt chỉ có thể mang lấy hai người tư cách. Cố Thành mở miệng nói, bất quá. Chờ thực lực của ta lại một bước tăng lên về sau. Liền có thể đem bọn họ cùng nhau mang đi nhân tộc Thánh Thành. Cố phụ gật gật đầu. Hắn đã dự liệu được tiến về nhân tộc Thánh Thành tư cách phi thường chật vật. Đã như vậy, đây cũng là trước không bắt buộc. Cố phụ tiếp tục mở miệng nói ra, đúng rồi. Tiểu Thành, gần đây trong khoảng thời gian này, chúng ta tìm được ngươi tiểu cô. Cái gì? Ta tiểu cô? Cố Thành hơi hơi kinh ngạc. Tại hắn từ khi bắt đầu biết chuyện cố phụ vẫn đều đã từng hướng về phía hắn nói qua tiểu cô sự tình. Sau đến địa cầu lớn dị biến sau đó hai người chính là thất lạc. Không nghĩ tới bây giờ lại là tìm được. Cái kia tiểu cô bây giờ ở nơi nào? Cố Thành mở miệng nói ra. Nghe vậy, cố phụ mở miệng nói ra, ngươi tiểu cô hiện tại thân thể phi thường không tốt. Tại địa cầu đại dị biến thời điểm, đã từng lưu lại bệnh căn, bây giờ đang tại Giang Nam đệ nhất bệnh viện tu dưỡng. Như vậy hay sao? Cái kia không quan hệ. Ngày mai chúng ta liền đi xem một chút đi. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói ra. Lấy hắn bây giờ lực lượng, chỉ cần không phải tử vong, người bình thường lại phức tạp chứng bệnh cũng đều sẽ bị trị tận gốc. Trong nháy mắt đến ngày thứ hai, Cố Thành một nhà đi đến Giang Nam đệ nhất bệnh viện. Giang Nam đệ nhất bệnh viện, một tấm trên giường bệnh, một người trung niên phụ người lẳng lặng nằm ở trên giường bệnh. Tại bên người nàng, có một nữ tử đang tại nói chuyện cùng nàng. Muội muội, đúng lúc này, cố phụ đến đây. Ca, trung niên phụ nhân mở to mắt, mỉm cười mở miệng, đại cữu. Một bên thiếu nữ mở miệng nói ra. Ân, cố phụ gật gật đầu. Chợt chính là hướng về phía phụ nữ trung niên nói, muội muội, ngươi mau nhìn xem, đây chính là con trai của ta. Cố Thành, nói xong, Cố Thành mở miệng nói, tiểu cô, thực rất giống ngươi lúc còn trẻ, rất giống rất giống. Trung niên phụ nhân nhìn qua Cố Thành, hơi có vẻ kích động nói. Tiếp lấy trung niên phụ nhân giới thiệu nói, cái này là biểu muội của ngươi Lâm Tiểu Thiến. Biểu, ca. Lâm Tiểu Thiến mở miệng nói ra, đúng lúc này, cửa phòng tức khắc bị một cỗ đại lực mở ra. Sau đó một đường cực kỳ lời nói hung hăng liền vang lên. Lâm Tiểu Thiến, ta cho ngươi biết, ngươi chỉ có hai ngày. Hai ngày trôi qua, cũng đừng trách ta xuất thủ. Ba bóng người đi đến, đi đầu một tên thanh niên ánh mắt che lấp, cực kỳ phách lối mở miệng nói ra. Mộc Thiếu Vũ, ngươi tới đây làm gì? Lâm Tiểu Thiến mở miệng nói, ha ha, Tiểu Thiến, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi còn có hai ngày này thời gian ngươi bằng không trở thành nữ nhân của ta, bằng không liền để ngươi mở mang kiến thức một chút thủ đoạn của ta. Mộc Thiếu Vũ một mặt cười dâm đãng nói, Tiểu Thiến, đây là có chuyện gì? Phụ nữ trung niên liền vội mở miệng nói, mẹ, không có chuyện gì. Những chuyện này ta tới xử lý. Lâm Tiểu Thiến mở miệng nói. Ha ha, lão già, ta nhìn chúng nhi nữ của ngươi, muốn để cho nàng trở thành nữ nhân của ta. Mộc Thiếu Vũ một mặt phách lối mở miệng, nếu không, ta liền muốn ngươi chết đi. Đừng cho là ta không biết phía sau ngươi bối cảnh gì. Không phải liền là có một cái làm lấy giang Nam thành phố cao quan ca ca sao? Trong mắt ta giống như sâu kiến. Lúc này, Mộc Thiếu Vũ hướng về phía cố phụ mở miệng nói, ngươi chính là lão gia hỏa này ca ca a. Nhớ kỹ, ta cho ngươi một cơ hội. Ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu. Nếu không ta ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Biết sao, ngươi trong mắt ta, chính là một con kiến hôi. Mộc Thiếu Vũ nhàn nhạt mở miệng nói ra. Khụ khụ, trong nháy mắt. Trên giường bệnh trung niên phụ nhân phun ra búng máu tươi lớn. trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Mẹ, muội muội, Lâm Tiểu Thiến, Cố Phụ vội vàng kinh hô. Hưu, Cố Thành nhẹ ngón tay bắn ra. Một đạo bạch sắc nhánh dịch hiển hiện. Sau khi tiến vào người trong miệng, lập tức, đàn bà trung niên khuôn mặt lấy một loại cực kỳ nhanh chóng tốc độ khôi phục hồng nhuận phơn phớt. Dung nhan cũng mau nhanh phục hồi như cũ. Ca, ta tốt rồi. Lúc này, phụ nữ trung niên có chút không thể tin kinh hô. Đây là vật gì? Tất nhiên là một loại 10 điểm chân quý dược tề. Nhất định phải được. Lúc này, Mộc Thiếu Vũ trong mắt lập tức toát ra một tia tham lam. Tiểu tử, ngươi vừa rồi sử dụng là cái gì? Nhanh lên đem hắn giao ra đây cho ta. Nếu không ta sẽ nhường ngươi chết. Mộc Thiếu Vũ âm trầm hướng về phía Cố Thành mở miệng nói ra. Rầm rầm rầm. Giờ khắc này, Cố Thành tức khắc triển lộ một tia chấn động. Trong nháy mắt Mộc Thiếu Vũ không có cách nào nhúc nhích. Hồn thú sư, Mộc Thiếu Vũ kinh hô mở miệng nói. Chợt hắn chính là cười tiểu tử. Người cũng đã biết ta là ai. Ta thế nhưng là tinh hà đại căn cứ Mộc Gia gia chủ tôn tử. Mộc Gia gia chủ có thể là một vị cường đại tông sư. Tranh thủ thời gian thả ta. Đồng thời nói xin lỗi ta. Nếu không, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong phòng bệnh đám người đều kinh hãi. Tinh hà đại căn cứ. Đây chính là nhân tộc một phương đại căn cứ A. Nghe đồn từng cái đại căn cứ là một cái thế lực cũng có to lớn ngập trời năng lượng. Cái này xa xa không là bọn họ đủ khả năng tưởng tượng. Mà cố phụ cố mẫu cũng là một mặt kinh ngạc. Ngay sau đó ánh mắt của bọn hắn bên trong chính là toát ra một vẻ lo âu. Từ Mộc Thiếu Vũ trong lời nói cũng có thể thấy được. Cái gọi là Mộc Gia gia chủ cực kỳ cường đại. Cố Thành thực có thể đối phó sao? Mà lúc này, Cố Thành có chút cười. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng đối phương là lai lịch ra sao đây? Lại là tinh hà đại căn cứ người. Không biết cái này Mộc Gia gia chủ nhìn thấy bản thân biểu lộ đem sẽ như thế nào? Người nói ngươi là tinh hà đại căn cứ Mộc Gia người. Vậy liền để Mộc Gia cho ta cái giao phó A. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói ra. Bàn giao. Mộc Thiếu Vũ có chút cười. Cố Thành kết nối thông tin khí. Lúc trước hắn trao đổi cùng Mộng Gia lão tổ phương thức liên lạc. Rất nhanh, Mộng Gia lão tổ liền tiếp thông. Mộng Gia lão tổ, tinh hà đại căn cứ bên trong có không có một cái nào gọi là Mộc Gia. Gia chủ là một gã tông sư. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Cố Thành đại nhân, là đã xảy ra chuyện gì sao? Mộng Gia lão tổ cảm giác được có cái gì không đúng. Tiếp theo, Cố Thành liền đem Mộc Thiếu Vũ sự tình sơ lược nói. Cái gì? Chuyện này quá nghiêm trọng. Ta hiện tại liền tra. Mộng Gia lão tổ tức giận nói. Rất việc vui tình liền tra ra được. Cố Thành đại nhân, sự tình đã tra được. Tinh hà đại căn cứ bên trong cũng không có Mộc tông sư. Mà có một vị họ Mộc chuẩn tông sư. Mộng Gia lão tổ mở miệng nói. Tiếp theo, thông tin trong tấm hình liền xuất hiện một đường trung niên nam tử thân ảnh. Mà nguyên bản dương dương đắc ý. Phi thường phách lối Mộc Thiếu Vũ ở nhìn thấy trung niên nam tử về sau. Tức khắc chấn kinh rồi. Ra ra, Mộc Thiếu Vũ hoảng sợ nói. Ngươi thế mà đắc tội Cố Thành đại nhân. Thực sự là tức chết ta rồi. Bây giờ Mộc Chuẩn Tông Sư lại như thế nào đoán không ra sự tình đi qua. Cái này Mộc Thiếu Vũ vốn là hắn bên ngoài con riêng sinh ra. Bởi vì không có thiên phú tu luyện cho nên liền lưu tại thế tục giới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.